Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, chương 2237, lộ ra một cái bí mật. Ai, vừa nghe đến tiếng bước chân này, Bạch Triển lập tức liền nhấc lên hỏa tinh xích long kiếm. Chỉ hướng tiếng bước chân kia truyền đến địa phương, là ta, đừng kích động, dừng trong truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Để chúng ta mấy người trong lòng đều là vui mừng. Sau đó liền nhìn thấy Nhạc Cường cùng Y Nhan dùng kiếm áp lấy một người bước nhanh từ rừng trong đi. Ra, cái kia bị áp lấy người chính là vừa rồi phách lối không được Liễu Chi Minh. Huyền Vũ trưởng lão đồ đệ. Bất quá lúc này là phách lối không nổi. Hắn bị Nhạc Cường cùng Y Nhan đánh mặt mũi bầm dập. Trong lỗ mũi còn ra bên ngoài bốc lên máu mũi, thật sự là thảm không được. Vừa nhìn thấy hai người bọn hắn áp lấy Liễu Chi Minh tới, mấy người chúng ta vội vàng nghênh đón. Cường tử, các ngươi tại sao cũng tới? Chu Nhất Dương cười hỏi, chúng ta tới thật lâu rồi, vốn là muốn đi Hồng Diệp Quỷ Cốc nội địa đi tìm các ngươi. Kết quả Ngô cục trưởng mang theo số lớn cao thủ đi Hồng Diệp Quỷ Cốc nội địa. Lại lo lắng trong thôn căn cứ địa bị nhất quan đạo người dò xét thực chất. Cho nên liền làm ta cùng Y Nhan lưu tại trong thôn đóng giữ. Chờ các ngươi trở về. Hơn một giờ trước, chúng ta còn nhận được bên kia điện thoại. Nói là muốn chuẩn bị quân dụng máy bay trực thăng. Trực tiếp mang các ngươi đi Mao Sơn. Ta cùng Nhan ở trong thôn đợi một hồi lâu, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, liền muốn tới xem một chút, kết quả là gặp nhất quan đạo những người này, trực tiếp liền cùng bọn hắn động thủ. Nhạc Cường giải thích nói, Nhạc Cường thanh vừa rơi xuống, Y Nhan ngay sau đó tiến lên một bước, mỉm cười cùng chúng ta chào hỏi một tiếng, này muội tử đích thật là lớn lên đẹp mắt, da trắng mỹ mạo. Hơn nữa trên người còn có một loại cổ điển khí chất đẹp cảm giác. Một cùng chúng ta lúc nói chuyện, còn thoáng có chút thẹn thùng. Nói chuyện cũng là nhỏ giọng thì thầm. Nhạc Cường chính là có phúc lớn. Đòi như vậy một cái lão bà. Hóa ra là chuyện như thế. Ta nói Nhạc Cường tại sao không có chạy tới cùng chúng ta cùng nhau đối phó Hồng Diệp Quỷ Cốc Cương. Thì... hóa ra là bị lưu tại cái thôn kia trong đóng giữ. Gia Gia mang theo cơ hồ hết thảy cao thủ đi Hồng Diệp Quỷ Cốc tiêu diệt kia mấy ngàn cỗ cương thi. Trong thôn có thể dùng tới được cao thủ đã không nhiều lắm. Vừa vặn Nhạc Cường cùng Y Nhan tại, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Lúc này, Nhạc Cường lực chú ý đột nhiên chú ý tới bụng của ta. Có chút giật mình nói. Tiểu cửu ca, bụng của ngươi, làm sao như vậy lớn? Làm sao làm? Là lão Lý làm lớn. Hòa thượng phá giới cười ha ha một tiếng, mở lên trò đùa. Lão Hoa, ta xé nát miệng của ngươi. Có hay không cái chính hình đây? Lão Lý trắng hòa thượng phá giới một chút. Đừng nghe lão Hoa nói mò. Vừa rồi các ngươi có lẽ cũng chú ý tới. Liễu Chi Minh tiểu tử này thả ra 8 cỗ kim giáp thi. Hơi kém đem chúng ta mấy người toàn bộ xử lý. Hiện nay, kia 8 cỗ kim giáp thi đều bị tiểu cửu ca dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nuốt chửng. Lấy sạch sẽ, hôi phi yên diệt. Chu Nhất Dương nhìn về phía Liễu Chi Minh nói. Liễu Chi Minh lúc này toàn thân chấn động, ngẩng đầu lên, hướng ta xem ra. Có chút khó có thể tin nói, cái này sao có thể, đây chính là 8 cỗ kim giáp thi, chúng ta bỏ ra dòng dã thời gian hơn 1 năm mới tìm được những này kim giáp thi. Hao phí nhiều như vậy tâm huyết, làm sao có thể bị ngươi nhanh như vậy cho giết sạch? Đó căn bản không có khả năng, ngươi cảm thấy không có khả năng, thế nhưng là kia kim giáp thi đích thật là bị tiêu diệt. Thế nào, chính mình kế hoạch không có đạt được, chuẩn bị lâu như vậy tất cả đều ngâm nước nóng, trong lòng tư vị gì? Bạch Triển vừa nói, một bên giơ lên hỏa tinh xích long kiếm, chỉ hướng Liễu Chi Minh, Sau đó đối Nhạc Cường nói, Cường tử, tiểu tử này vừa rồi hơi kém đem chúng ta tất cả đều chơi chết. Ngươi làm sao còn đem hắn mang theo tới? Vì cái gì không đồng nhất kiếm đem hắn cho chém? Vừa rồi tiểu tử này thấy không phải ta cùng mặt đối thủ, trực tiếp mang theo mấy người liền muốn chạy. Chúng ta thật vất vả mới đuổi kịp hắn, người còn lại đều giết đi. Liền tiểu tử này có chút khó chơi, bất quá vẫn là bị chúng ta cho bắt sống. Vốn là nghĩ một kiếm kết liễu hắn tính mạng, thế nhưng là hắn nói hắn muốn theo tiểu cửu ca để lộ một chuyện trọng yếu phi thường, là liên quan tới Mao Sơn. Chỉ cầu tha cho hắn một mạng bất tử. Ta hỏi hắn hắn chết sống không chịu nói, bị chúng ta đánh tơi bời một trận cũng không dùng được, cho nên liền mang về thấy tiểu cửu ca. Nhạc Cường cùng chúng ta giải thích nói, vừa nghe nói là liên quan tới Mao Sơn sự tình, lòng ta lập tức liền nhấc lên. Mao Sơn thượng tình huống như thế nào? Cái này Liễu Chi Minh khẳng định 10 phần hiểu rõ. Ta hiện tại rất muốn biết tiến đánh Mao Sơn đều có người nào. Có hay không Bành Trấn Dương? Có hay không Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người tham gia? Còn có chính là kia viên triều thần, có phải hay không cũng cùng theo tranh đoạt vũng nước đục này? Nói đi, ngươi muốn nói cho ta cái gì? Nếu như ta cảm thấy hữu dụng, có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. Ta nhìn về phía Liễu Chi Minh nói, ta liền biết đại danh đỉnh đỉnh Ngô Cửu Âm là 10 phần coi trọng chữ tín người. Những người khác ta cũng tin không được. Nếu như ta nói cho ngươi một ít chuyện phi thường trọng yếu, ngươi có chịu hay không thả ta rời đi? Kia Liễu Chi Minh kinh ngạc nhìn về phía ta nói, vậy phải xem ngươi nói cho ta biết sự tình, rốt cuộc có đáng giá hay không ngươi cái mạng này. Ta âm u nhìn về phía hắn nói, khẳng định là đáng giá. Ngươi bây giờ không phải muốn đi Mao Sơn à? Ta có thể nói cho ngươi lần này tiến đánh nhất quan đạo đến tột cùng có bao nhiêu người. Những người này đều là từ đâu tới. Hơn nữa còn có thể nói cho ngươi dẫn đầu tiến đánh Mao Sơn người là ai. Thế nào, này so giao dịch ngươi cảm thấy có lời à? Liễu Chi Minh có chút xảo trá nhìn về phía ta nói. Ta nhẹ gật đầu, nói, không sai, chỉ cần ngươi nói đều là thật, ta sẽ thả ngươi rời đi. Lúc này, kia Liễu Chi Minh tứ phương một chút, thận trọng nói, chuyện này can hệ trọng đại, ta chỉ muốn nói cho một mình ngươi. Kia tốt, các ngươi có mấy người tạm thời hướng bên cạnh tránh một chút. Ta nhìn về phía mấy người bọn hắn, nói, Lý Bán Tiên có chút không yên lòng nhìn Liễu Chi Minh một chút, hướng phía ta nháy mắt, ra hiệu làm ta cẩn thận một chút. Sợ này Liễu Chi Minh giở trò quỷ, điểm này ta tự nhiên có chút đề phòng. Bất quá ta cũng không đem Liễu Chi Minh như vậy một nhân vật nhỏ quá để vào mắt. Nhạc Cường cùng Y Nhan hai người đều có thể đem tiểu tử này cho bắt sống. Ta tự tin tiểu tử này khẳng định không đả thương được ta. Chờ bọn hắn đi xa sau, kia Liễu Chi Minh lúc này mới tới gần ta, cách ta bất quá có nửa mét khoảng cách, nhỏ giọng nói, cửu gia, chuyện này đâu ta hy vọng ngài nhất định phải thay ta bảo thủ bí mật, không muốn để bất luận kẻ nào biết là ta tiết lộ ra ngoài. Nếu để cho chúng ta người bên kia biết, ta khẳng định sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dễ nói, ngươi lại nói là được. Ta thản nhiên nói, lần này vây công Mao Sơn nhân chủ muốn binh lực là nhất quan đạo tổng đà nhân mã. Có chúng ta hữu hộ pháp Bành Trấn Dương. Còn có, nói tới chỗ này thời điểm, Liễu Chi Minh lông mày nhíu lại, nơi khóe mắt lóe lên một mặt sát cơ. Sau đó vung tay lên, cái tay kia thượng lại có một cỗ cực nóng lực lượng, đột nhiên hướng phía lồng ngực của ta chụp đi qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ